Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2717. Chương 2717. Một kiếm kia. Phốp, tại đoán ra là ai tiến đến đồng thời, Thân Đồ Liệt Thiên cũng há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn trực tiếp bị cái này kinh khủng thần khí sát chiêu cho làm bị thương. Thiên Hồ Tiên Tử âm công, muốn nói lực bộc phát chính là cái này mê âm loạn tối cường. Ở trong đó thế nhưng là mang theo như vậy một tia đạo vận. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng cũng đề thăng rất mạnh lực sát thương. Cũng chỉ có đang thi triển mê âm loạn thời điểm, Thiên Hồ Tiên Tử mới có thể thể hiện ra kia một sợi đạo vận tới. Cơ hồ tại cùng một cái thời gian, một sợi kiếm mang màu trắng đột nhiên từ Thân Đồ Liệt Thiên phía trước xuất hiện. Làm kiếm mang xuất hiện một khắc này, cách hắn cái trán liền đã chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mà giờ khắc này chính là Thân Đồ Liệt Thiên trung mê âm loạn thời điểm. Thậm chí, ngay cả Bạch Vũ Triết lúc này đều tận chính mình cố gắng lớn nhất. Thi triển, thần hồn chấn đãng, chấn hồn, mặc kệ có thể đối Thân Đồ Liệt Thiên làm ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không làm mạnh hơn. Bất quá, Bạch Vũ Triết chấn hồn đến Thân Đồ Liệt Thiên nơi này. Lực ảnh hưởng thật cực kỳ bé nhỏ, thực lực chênh lệch quá lớn. Rõ ràng đã bị mê âm loạn chấn thổ huyết Thân Đồ Liệt Thiên. Tại đụng phải chấn hồn thời điểm, ngay cả đầu đều không có lắc một chút, hoặc là nói ngay cả ánh mắt đều không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Kém chút để Bạch Vũ Triết cho là mình công kích mất đi hiệu quả. Cái này đương nhiên không có khả năng. Thân Đồ Liệt Thiên mặc dù là tại suy yếu kỳ, nhưng là linh hồn của hắn trạng thái kỳ thật cũng không có như vậy suy yếu. Cho nên một chiêu này chấn hồn đối với hắn ảnh hưởng thực tế quá thấp. Có thể mê âm loạn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thực không nhỏ. Trong nháy mắt đó trong đầu hắn một mảnh kêu loạn. Tư duy đi so lúc bình thường chậm không ít. Đối mặt Bạch Hổ Kiếm Thánh đột nhiên xuất hiện sát chiêu. Hắn cũng không biết chính mình có hay không hy vọng đỡ được. Bạch Hổ Kiếm Thánh lúc này sát cơ lộ ra. Trong đôi mắt tách ra vô cùng đáng sợ sát khí. Trước đó hắn cũng khẩn trương qua. Dù sao muốn đối mặt chính là Thân Đồ Liệt Thiên. Mặc dù đối chiến qua rất nhiều lần, nhưng ít nhất thời điểm cũng có 4 người cùng nhau đối mặt. Tuyệt đại số đều là 6 người còn có trận pháp phối hợp. Hôm nay, cơ bản đã chỉ có 2 người, nhưng là giờ khắc này, Bạch Hổ Kiếm Thánh không có nửa điểm khẩn trương, không chút do dự, hắn cơ hồ đem chính mình tất cả tinh khí thần đều dung nhập một kiếm này bên trong. Để một chiêu này bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, mặc kệ là tốc độ hay là lực công kích, đều đạt tới hắn nhân sinh đỉnh phong. Bản thân hắn chính là một cái trời sinh chiến sĩ, hắn cũng căn bản không thiếu khuyết dũng khí. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng nhìn ra, hẳn là có rất lớn cơ hội thành công. Mặc kệ là hắn hay là Thiên Hồ Tiên Tử, trong lòng đều vô cùng kích động cùng chờ mong. Chỉ cần có thể giết Thân Đồ Liệt Thiên, như vậy Thiên Ma Đại Lục cơ hồ thua không nghi ngờ. Cũng đúng lúc này, Thân Đồ Liệt Thiên bên cạnh thân cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này lao đến, bởi vì hắn khoảng cách vốn là thêm gần. Tại Bạch Hổ Kiếm Thánh xuất thủ sau một khắc, hắn liền đã động, trong tay một cây chủy thủ, vạch ra một đạo quang mang đen kịt, nghênh tiếp Bạch Hổ Kiếm Thánh công kích. Lần này đến rất nhanh, cũng tương tự rất đột nhiên. Thế mà chính xác cản lại Bạch Hổ Kiếm Thánh công kích. Vừa lúc ngăn tại kia một đạo kiếm quang phía trước, cái ngoài ý muốn này xuất hiện, lập tức để Bạch Vũ Triết cùng Thiên Hồ Tiên Tử sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn hắn còn không có thấy rõ ràng người này đến cùng là ai, nhưng lại cũng đã đoán được, nhưng không có nghĩ đến, hắn thế mà lại trong bóng tối bảo hộ Thân Đồ Liệt Thiên.